Thì ra, một tên trong thống quân ngày trước đối đầu với Cẩu Tâm gia đã lợi dụng sự việc này để nói xấu ông. Hắn nói ông đã giả vờ bị thương nặng, nhưng thực chất là muốn dùng khổ nhục kế để độc chiếm số vàng. Tưởng Giới Thạch vốn là người rất đa nghi, mặc dù không tin tưởng hoàn toàn vào những lời nói đó, nhưng cũng đã nghi ngờ Cẩu Tâm gia. Vì vậy, ông đã phái rất nhiều người tay chân đến khống chế Cẩu Tâm gia. Cẩu Tâm gia vốn biết rõ tâm địa của Tưởng Giới Thạch, lại càng rõ ràng hơn tình cảnh của mình hiện giờ đã mất đi một cánh tay, không còn giá trị lợi dụng nữa. Nhất định Tưởng Giới Thạch sẽ thủ tiêu diệt khẩu mình để che giấu tin tức về số vàng kia. Cẩu Tâm gia khi đó là nhân vật đại biểu cho phái thanh niên của bộ phận đặc thù, không phải là người dễ đối phó gì. Mặc dù có hơn 20 tâm phúc bị chết tại Myanmar, nhưng vẫn có những thuộc hạ trung thành với mình. Nếu không, Cẩu Tâm gia sẽ không có cách nào đối đầu với địch thủ. Sau khi suy nghĩ nguyên nhân của sự việc hậu quả, Cẩu Tâm gia đã lợi dụng hết các mối quan hệ của mình để tạo ra một trận cháy và chết giả ở bệnh viện, đồng thời sử dụng chiêu treo đầu dê bán thịt chó cho một xác chết đặt bị chặt đứt một cánh tay ngay tại trong phòng bệnh, còn mình thì trốn chạy ra ngoài. Cẩu Tâm gia vốn định rời khỏi Đài Loan, nhưng đại lục thì càng không thể đến, ra các nước khác thì văn hóa tiếng nói cũng không thông. Đúng lúc đó, ông gặp được người bạn cũ ở trong nước tới xây dựng Phật Quảng Sơn là Tinh Vân Đại Sư. Từ đó, Cẩu Tâm gia đã trốn và ẩn cư ở trong Phật Quảng Sơn. Cẩu Tâm gia từ nhỏ đã được truyền dạy lý luận đạo gia, mặc dù có mối quan hệ tốt với Tinh Vân, nhưng nhiều lúc cũng không tránh khỏi tranh luận. Vào những năm 70, khi Tưởng Giới Thạch qua đời, Cẩu Tâm gia đã vui đùa với Tinh Vân, ai thắng được sẽ được ngồi ở chỗ đạo quan này. Vợ của Cẩu Tâm gia đã mất vào những năm 60, ông lại không có con cái gì. Trong nhiều năm nay, ông đều không có vướng bận, một lòng nghiên cứu pháp thuật sư môn, nhưng ân oán trước đây cũng đều trôi theo dòng gió. Có thể thoát được tính mạng cũng gọi là đại phúc trong cái nạn rồi. Sau khi nghe Cẩu Tâm gia giảng giải, Diệp Thiên và Tà Gia Tuấn đều thở dài nhẹ nhõm. Tưởng Giới Thạch vốn là một trong những người quyền lực nhất trong Trung Quốc 100 năm nay, Cẩu Tâm gia có thể bảo toàn tính mạng trong tay của ông ta cũng đã là một kỳ tích. Giết người và quyền lực luôn là một trò vui trong tay ông ta. Đại sư huynh, lúc đó huynh không nên nói vị trí giấu vàng cho ông ta. Diệp Thiên đã lớn lên ở đại lục, tất nhiên sẽ không có cảm tình gì với Tưởng Giới Thạch, lại càng cảm thấy tức giận bất bình trước hoàn cảnh của Cẩu Tâm gia. Nghe Diệp Thiên nói vậy, gương mặt Cẩu Tâm gia biểu lộ vẻ ngoan cố, ông nói: Nói thì cũng nói rồi, nhưng lời đó chắc gì là sự thật. Cái gì? Lần này đến lượt Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn há hốc mồm vì kinh ngạc. Để cho quân Nhật Bản và Đài Loan dốc sức tranh giành kho báu này thì phải biết số vàng đó không phải là ít. Cho đến hôm nay chỉ có hai người các đệ biết rõ sự thật. Cẩu Tâm gia để lộ ra nụ cười nham hiểm. Năm đó nếu là đích thân ông tướng hỏi thăm về tung tích số vàng đó, ta sẽ nói rõ sự thật, nhưng ông ta lại sai người bên cạnh hỏi. Như vậy, ta không thể nào không chờ một con đường sống cho mình. Lúc đó, Cẩu Tâm gia không hề có ý định tham của. Ông chỉ muốn đảm bảo tính mạng của mình, nên mới nói ra vị trí giấu số vàng đó ở đâu. Ông định sau này sẽ đích thân nói lại với Tưởng Giới Thạch. Nhưng Cẩu Tâm gia không những không có được cơ hội đó, mà ông còn mang họa sát thân. Vì vậy, ông còn không tiết lộ tung tích số vàng đó cho bất cứ ai nữa. Sau khi Cẩu Tâm gia giả chết được một năm, vợ của ông cũng bị các cơ quan khác khống chế theo dõi. Cho đến khi vợ của ông chết vào những năm 60, người ta mới dỡ bỏ lệnh khống chế này. Có lẽ Tưởng Giới Thạch đã biết mình bị lừa, Cẩu Tâm gia thì đã chết, đành phải chuyển sự chú ý sang bà quả phụ này. Cẩu Tâm gia cũng sợ vì liên lụy đến vợ, nên từ khi giả chết chưa một lần nào liên lạc lại. Vì vậy, sự bố trí của Tưởng Giới Thạch hoàn toàn vô dụng, tung tích của số vàng đó cuối cùng cũng trở thành truyền thuyết. Sư huynh, như vậy số vàng đó thực sự là bao nhiêu? Diệp Thiên cảm thấy rất tò mò, nhất là sự việc tung tích kho vàng này. Từ trước đến giờ chỉ nghe được trong truyền thuyết, Nhưng trước mặt mình lại là một người tham gia vào sự việc năm đó, Diệp Thiên không nhịn được mà bất giác hỏi luôn. Sao vậy, tiểu sư đệ cũng động lòng rồi à? Cậu Tâm Gia hỏi rồi cười một cách hài hước, nhưng mắt nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Mặc dù cậu Tâm Gia rất tin tưởng hai người huynh đệ này, nhưng chi nhân, chi diện bất chi tâm. Nếu Diệp Thiên đúng là tên tiểu nhân tham lam, thì tên tiểu đệ như vậy cũng không cần làm cái gì. Cậu Tâm Gia hỏi câu này, gương mặt Diệp Thiên nhất thời chợt đỏ bừng, liền lập tức nói ngay. Đại sư huynh, kỳ thật đệ chỉ là hiếu kỳ thôi. Đệ thật sự không có ý gì khác với số vàng đó. Huynh hãy coi như đệ chưa hỏi bao giờ. Đại sư huynh, tiểu sư đệ lần này giúp cùng tiểu tiểu tìm tung tích xác của chồng, sẽ được cùng tiểu tiểu trả không ít tiền. Chắc chắn đệ ấy không tham số vàng đó gì. Tả Gia Tuấn đã quen biết với Diệp Thiên lâu ngày, biết chắc chắn Diệp Thiên không phải người tham lam, nên đã nói đỡ vài lời cho Diệp Thiên. Cậu Tâm Gia từ từ gật đầu. Sau khi nhìn vào mắt Diệp Thiên chằm chằm, thấy trong đôi mắt ấy sự thuần khiết, ông lại nói tiếp. Số vàng đó tổng cộng hơn 20 tấn, toàn bộ đều được đúc thành vàng thỏi. Lúc đó ta phải dùng hơn 10 sức ngựa kéo, các đệ tính xem nó đáng giá như thế nào. Tả Gia Tuấn khởi nghiệp bằng vàng bạc châu báu nên biết rõ giá trị của vàng hơn Diệp Thiên. Sau khi tính nhẩm, nhịn không được mà kêu lên. 20 tấn, ôi cha, vậy chẳng khác nào giá trị hàng tỷ sao? Đây đúng là con số có thể biến thánh nhân thành ma quỷ. Đến Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn cũng đều kinh ngạc há hốc mồm, mãi một lúc sau mới định được thần. Vừa mới bị cậu Tâm Gia nghi ngờ, Diệp Thiên không muốn nói về chuyện số vàng nữa, đành chuyển chủ đề. Được rồi, không nói việc này nữa, không chừng số vàng đó đã bị người khác đảo đi rồi chứ. Thôi, tiểu đệ kính hai vị sư huynh một chén. Sau khi uống cạn chén rượu vào bụng, Diệp Thiên mở miệng nói. Đại sư huynh, hiện giờ không còn gì vướng bận, cũng không có người nhà. Hay là huynh cùng đệ về đại lục, rồi sau đó cùng đi bái tế sư phụ. Thấy cuộc sống khắc khổ của cậu Tâm Gia, trong lòng Diệp Thiên bất giác có ý nghĩ này. Nhưng vì không muốn cậu Tâm Gia nghi ngờ, nên đành phải nói thẳng ý nghĩ của mình. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn nói ngay với một vẻ không hài lòng. Tiểu sư đệ, hãy để đại sư huynh ở Hồng Kông với huynh. Huynh cũng chỉ có một mình, bình thường cũng sống qua ngày như đại sư huynh thôi. Tục ngữ nói, huynh trưởng như cha. Mặc dù mới quen biết cậu Tâm Gia có một ngày, nhưng tình huynh đệ của bọn họ không hề bị chia cắt. Thêm vào đó, khí chất của cậu Tâm Gia giống hệt như Lý Thiện Nguyên, càng làm cho Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn cảm thấy gần gũi. Trước cứ đi bái tế sư phụ, chuyện ở nơi nào thì sau rồi hãy tính. Nhìn thấy hai sư đệ bắt đầu tranh chấp, cậu Tâm Gia phải đứng ra hòa giải. Ông cũng cảm thấy ấm lòng trước tấm chân tình của bọn họ, trong lòng như dấy lên một cảm giác ấm áp dễ chịu. Ngày hôm nay, huynh đệ ba người đều uống say mềm, không ai cố gắng tiêu giảm cảm giác say này. Hai già một trẻ chen chúc vào trong căn phòng nhỏ hẹp của cậu Tâm Gia. Hôm sau, trời còn chưa sáng, những con gà được nuôi trong tự miếu bắt đầu gáy lên. Diệp Thiên, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn ba người đồng thời nhìn nhau cười. Tình đồng môn giữa ba người thật khiến trái tim ấm áp. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, ba người tuổi tác lại chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng được truyền thừa từ một môn phái, cũng khiến cho bọn họ còn thân hơn so với anh em ruột một chút. Trong núi thành tịnh, lão đạo ta lại phải từ bỏ rồi. Sau khi thức dậy, cậu Tâm Gia đi vào trong viện tập thể dục, quay mặt về phía điện thờ đã được mấy chục năm, trong lòng có chút không muốn. Sư huynh, nhập thế hay xuất thế, đối với huynh mà nói, còn không phải đều là giống nhau sao? Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, tuy rằng bản thân trúng đạn và độc, nhưng hắn tuổi còn trẻ, sức khỏe rất tốt, Trải qua mấy ngày dưỡng thương, ngoài việc thân thể có chút suy yếu, tinh thần đã không khác trước kia. Hè, đại sư huynh, nơi này huynh còn chút thứ gì muốn mang đi hay không? Khi trở về, đệ sẽ bảo người tới thu dọn một chút cho huynh. Tả Gia Tuấn cũng từ trong nhà đi ra, trên tay cầm lấy cái điện thoại, vẻ mặt cười khổ. Từ đêm hôm qua đến hiện tại, điện thoại di động của Tả Gia Tuấn có thể có hơn chục cuộc điện thoại. Hắn và Diệp Thiên nếu tiếp tục không quay trở về, chỉ sợ Đường Văn Viễn sẽ tìm tới Phật Quảng Sơn này. Cầu Tâm Gia vốn phóng túng, trong lòng có một chút không nỡ rời đi, nhưng cũng rất nhanh tan thành mây khói, liếc mắt một cái rồi nói. Ngoài Murasama, ở đây cũng không có cái gì đáng giá. Tả Gia Tuấn gật đầu rồi nói. Vậy được, chúng ta đi thôi, để gọi xe lại đây đón. Diệp Thiên mất tích liên lụy thật sự là quá lớn, mà lúc trước hắn đã đánh gục quân của Thiên Long cũng khiến cho sóng gió nổi lên. Tả Gia Tuấn nghĩ nên mau chóng phản hồi Hồng Kông. Đến lúc đó, cho dù có người nào muốn bất lợi cho Diệp Thiên cũng không thể trắng trợn mang súng truy sát giống như ngày hôm nay được. Cầu Tâm Gia trầm ngâm một chút, cầm trong tay thanh Murasama ném cho Diệp Thiên nói. Các đệ xuống dưới chân núi chờ ta một chút. Ta muốn đi đến chỗ của Tình Vân Đại Hòa Thượng cáo biệt. Ở trên đất của người khác vài thập niên, cũng cần né mặt người ta. Tuy rằng Cầu Tâm Gia lớn hơn so với Tinh Vân gần 10 tuổi, nhưng hắn tu luyện thâm hậu, chuyện sống xác định là lâu hơn so với Tinh Vân. Tinh Vân và Cầu Tâm Gia cố nhiên là một tăng, một đạo, nhưng hai người cũng có giao tình hơn nửa đời người. Nhắc tới chuyện quyến luyến tiếc Phật Quảng Sơn này của Cầu Tâm Gia cũng chỉ có Tinh Vân Đại Pháp Sư mà thôi. Vâng, đại sư huynh, bọn đệ ở dưới chân núi chờ huynh. Tả Gia Tuấn gật đầu. Từ khi biết những chuyện giữa Cầu Tâm Gia và Tinh Vân, trong lòng hắn cũng rất bội phục đối với Tinh Vân Hòa Thượng. Phải biết rằng vị họ Tưởng kia ở Đài Loan chính là người quyền thế ngập trời. Tinh Vân dám mạo hiểm thu nhận và giúp đỡ Cầu Tâm Gia, điều này là người thường không thể làm được. Ra khỏi điện thờ, Cầu Tâm Gia đi lên núi, còn Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn thì xuống dưới chân núi. Nhưng ngay khi xuống đường vào núi, chân mày Tả Gia Tuấn bỗng nhiên nhíu lại. Sư huynh, bọn họ là ai? Nhìn thấy chỗ đường lên núi đang đứng bốn người da trắng, hình thể dũng mãnh, Diệp Thiên nắm Muramasa trong tay, bước hơi nhanh một chút đứng trước người của Tả Gia Tuấn. Tuy rằng Tả Gia Tuấn công phu không tồi, nhưng năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm so với Diệp Thiên vẫn kém hơn rất nhiều. Khoảng cách gần như vậy, nếu như đối phương dùng súng bắn, Tả Gia Tuấn nhất định là tránh không nổi. Sát khí thật là mạnh. Diệp Thiên vừa đứng lên trước, bốn người da trắng nhất thời cảm giác hơi thở dồn dập, giống như trước mặt bọn họ là một con cự long ở thần thoại phương Tây, tỏa ra bên ngoài áp lực vô cùng dũng mãnh. Nhất là thanh đao Nhật Bản trong tay của Diệp Thiên, giờ phút này không gió mà tự vang, phát ra tiếng ong ong, tựa hồ muốn thoát khỏi vỏ đao, uống máu địch. Diệp Thiên nhìn về phía bọn hắn, mấy người da trắng này nhịn không được, cả người phát lạnh, trên người nổi da gà, trong đầu kìm không được lại liên tưởng đến mấy ngày trước đây chứng kiến những dòng binh chết như thế nào. À, Diệp Tiên Sinh, nhĩ hảo, ta gọi là Marakai Da Modi. À, mấy vị này là đồng đội của chúng tôi. Chúng tôi nhận được một lời ủy thác, cần tiến hành bảo vệ ngài. Đội bảo kê này đã nhận được ủy thác của Tống Vi Lan. Sau mấy ngày tìm kiếm Diệp Thiên không có kết quả, bọn hắn đã bị Tả Gia Tuấn đuổi đi, nhưng cũng luôn luôn lưu ý nhất cử nhất động của Tả Gia Tuấn. Hôm qua, Tả Gia Tuấn đến Phật Quảng Sơn, những người này cũng đi theo, chính là vì Phật Quảng Sơn có quá nhiều miếu thờ, bọn hắn căn bản không có cách nào tìm kiếm, chỉ có thể đứng ở dưới chân núi chờ đợi. Là đội trưởng của đội bảo kê này, Marakai không thể không đứng ra. Hắn đã sớm khắc ghi tướng mạo của Diệp Thiên vào đầu, biết được chàng thanh niên trước mắt này đầy sát khí chính là đối tượng bọn hắn cần bảo hộ. Nhưng lúc này, Marakai có thể kết luận hơn 20 người giang binh kia tuyệt đối đều là chết trong tay của Diệp Thiên. Trong lòng nhịn không được không ngừng kêu khổ, nhân vật sát thần như vậy đâu cần bọn hắn bảo hộ. Bảo vệ tôi? Diệp Thiên cũng nghe được hiểu anh ngữ của đối phương, nghe vậy lặng đi một chút rồi nói. Các anh nhận ủy thác từ ai? Diệp tiên sinh, người ủy thác chúng tôi là Tống nữ sĩ đang ở Mỹ, kỳ hạn là 1 năm. Hy vọng cậu không làm khó chúng tôi. Lúc trước, khi đối mặt với Tạ Gia Tuấn, Maracay có chút ưu thế, nhưng hiện tại đứng ở trước mặt Diệp Thiên, kiêu căng trong lòng hắn sớm đã tan thành mây khói. Mặc dù có lòng tin tuyệt đối với tài bắn súng của mình, nhưng Maracay cũng dám khẳng định sợ là mình không rút nổi súng, cây đao trong tay đối phương liền cắt đứt cổ họng của mình. Cho nên Maracay hoàn toàn không nói sẽ phụ trách sự an toàn cho Diệp Thiên. Hắn chỉ cầu Diệp Thiên có thể để cho bọn họ đi theo, hoàn thành hợp đồng cho 1 năm nay mà thôi. Diệp Thiên là người của mẹ đệ phái tới, ta đã xác mình rồi. Tạ Gia Tuấn tiến lên trước vài bước, nhỏ giọng nói bên tai của Diệp Thiên. Bọn họ thì có lợi ích gì chứ, còn thiềm phiền thêm ý. Diệp Thiên lắc đầu, không cho là sự việc của mẹ hắn làm đã đúng. Muốn an toàn cho mình, sớm một chút xử lý sạch sẽ quan hệ với tên Tống Hiểu Long chẳng phải xong sao? Dù sao số đông cũng khiến người khác kinh sợ. Hiện tại đệ đang đứng ở thời buổi rối loạn, cứ giữ người ở bên mình đi. Tuy rằng Tả Gia Tuấn cũng cảm giác mấy người bảo kê này không có tác dụng gì, nhưng bọn hắn đi theo bên người sẽ làm cho rất nhiều người phải dè chừng. Được rồi, Diệp Thiên thở dài nhìn về phía Maracay nói. Đi theo tôi thì được, nhưng tôi không hy vọng bị các anh quấy rầy đến cuộc sống của tôi. Từ hôm nay trở đi, trừ phi xảy ra sự cố, nếu không các anh chỉ có thể đi lại cách tôi 20 mét trở lên. Bảo tiêu, cái từ này ai cũng biết, nhưng ở Trung Quốc không phải ai cũng có thể dùng, nhất là bảo tiêu người ngoại quốc. Diệp Thiên cũng không muốn về nước lại bị nhìn như gấu trúc. Diệp Thiên mở miệng nói chuyện vài câu, sát khí trên người nháy mắt tiêu hết. Điều này cũng làm cho mấy bảo tiêu kia nhẹ nhàng thở ra. Maracay vội vàng nói. Được, được, Diệp tiền trình, chúng tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài nói. Từ khi nhìn thấy Diệp Thiên lần đầu tiên, trong lòng Maracay đã rõ ràng đây là một người vô luận nội tâm hay ngoại lực cũng đều rất mạnh. Những chuyện này nếu như ngay cả Diệp Thiên ứng phó đều không nổi, vài người bọn hắn càng không thể. Cho nên Diệp Thiên đưa ra yêu cầu tuy rằng có chút không phù hợp với quy tắc bảo vệ của bọn hắn, nhưng Maracay vẫn phải đồng ý. Phải biết rằng chỉ cần làm xong 1 năm này, $300,000 cũng đủ cho bọn hắn sống dư giả nửa đời sau. Được, vậy các anh có thể cách xa tôi ra một chút. Diệp Thiên khoát tay áo, hắn là một thân một mình quen rồi, bị những người này đi theo cả ngày đều cảm giác không thoải mái. Nếu như không phải vì nể mặt thể diện của mẹ mình, hắn đã sớm đuổi hết mấy người này đi. Maracay gật đầu nói, từ trong túi quần móc ra một cái di động. Diệp tiền trình, bộ điện thoại này, hy vọng ngài có thể mang theo. Nó có công năng xác định vị trí của vệ tinh, gặp phải chuyện khẩn cấp cũng tiện cho chúng tôi tìm kiếm ngài. Được, tôi lấy, các anh có thể đi. Diệp Thiên đưa tay ra tiếp nhận điện thoại. Điện thoại di động của hắn đã không biết tung tích từ đêm mưa gió. Nhìn thấy Maracay lấy ra điện thoại còn nhỏ hơn so với điện thoại của mình, Diệp Thiên sẽ không từ chối. Đám người Maracay hơi cúi mình vái chào Diệp Thiên, trở về chỗ đỗ xe cách đó mấy chục mét mới phát giác ra quần áo sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Có thể thấy được vừa rồi Diệp Thiên đã tạo cho bọn hắn bao nhiêu áp lực. Murasama này thật đúng là yêu đao, sát khí quá lớn, chỉ kém so với Vô Ngân một chút. Maracay rời đi rồi, Diệp Thiên có chút kinh ngạc đánh giá thanh đao Murasama. Nhìn thấy Diệp Thiên muốn rút đao ra quan sát, Tạ Gia Tuấn vội vàng ngăn lại nói. Diệp chủ đệ, đao này đệ đem đặt ở trong nhà, không có việc gì thì đừng có mà đem ra, nếu không sẽ gây tai họa. Cái đao Murasama này là võ sĩ rèn đao nổi tiếng nhất của Nhật Bản, Muromachi rèn ra, lại là Murasama đời thứ nhất, ở Nhật Bản xếp hạng rất cao trong danh sách các danh đao. Hơn nữa, Nhật Bản lại là tộc người rất sĩ diện, nhất là võ sĩ Nhật Bản lại còn được tôn nghiêm như sinh mạng. Năm đó, vị anh hùng Kita Miya mất đi thanh Murasama này, về đến gia tộc thiếu chút nữa là phải mổ bụng tự sát. Cho nên, nếu để bọn họ biết được cây đao này ở trên tay của Diệp Thiên,

không muốn đứng ở bên ngoài chờ đợi Cẩu Tâm ra. Sau khi nói chuyện với Tả Gia Tuấn một tiếng, liền tiến vào trong xe ngồi đợi. Mặc dù rất muốn hỏi người Diệp Thiên đang đợi là ai, nhưng Đường Văn Viễn khi đối diện với Diệp Thiên vẫn như là mất hẳn khí thế, không dám mở miệng. Cũng may Cẩu Tâm gia không làm cho Diệp Thiên đợi lâu. Sau khi bọn họ vào ngồi xe trong khoảng nửa tiếng, đã nhìn thấy hai người, trong đó có một hòa thượng mặc áo cà sa vàng sẫm bước trên từ trên núi. Còn một đội hòa thượng vừa xuống đến, chia thành hai hàng đứng ngay ngắn ở bên phía trước 3 mét đầy vẫy kết hoa, không khí rất trang nghiêm. Hai người từ từ bước ra từ hai hàng này, một người mặt tròn tai to mặc áo cà sa màu vàng, một người gầy nhỏ mặc áo đạo không cũ cũng không mới. Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn đang ngồi trên xe, sau khi nhìn thấy rõ mặt hai người vừa bước ra, cả người kinh động bất giác nói ngay: Tinh Vân Đại Sư, ông ta đang tiễn ai vậy chứ? Tinh Vân Đại Sư ra đời ở Kim Lăng những năm 20, năm 20 tuổi thì xuất gia. Đến gần những năm 60, Tinh Vân Đại Sư với tôn chỉ nhập gian Phật giáo đã phát dương Phật Pháp, làm hàng ngàn, hàng vạn đệ tử trên giới xuất gia, Phật gia tín ngưỡng đạt đến quảng đại hàng vạn người trên thế giới. Vào thời kỳ đầu những năm 90, Tinh Vân Đại Sư đã trở thành hội trưởng của Tổng hội Thế giới, Hội Phật Quang Quốc tế. Ông còn được các trường Phật giáo trên thế giới phong tặng học vị tiến sĩ, là đệ nhất đương kim Phật học thế giới. Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn đều có quen biết với Tinh Vân Đại Sư, đồng thời còn quyên góp rất nhiều tiền cho Phật Quảng Sơn. Hơn nữa, với những điều đó thôi, bọn họ cũng chưa từng được Tinh Vân Đại Sư tiễn như vậy. Tôi muốn xuống xe chào Tinh Vân Đại Sư một tiếng. Diệp Thiên, sao? Ngài cũng xuống xe chứ? Đường Văn Viễn quay đầu lại định nói với Diệp Thiên, nhưng đã thấy hắn mở cửa bước xuống xe và đi về phía Tinh Vân Đại Sư cùng vị đạo sĩ kia. Đường Văn Viễn vốn đã biết sức mạnh của Tinh Vân Đại Sư tại Đài Loan, vì sợ sát khí của Diệp Thiên sẽ mạo phạm đến đại sư, nên ông ta lập tức đuổi theo, chạy sau Diệp Thiên. Mặc dù tuổi đã ngoài 60, nhưng bước chân vẫn chắc chắn và nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng chưa kịp để Đường Văn Viễn đuổi kịp, Diệp Thiên đã mỉm cười với người đang đứng bên cạnh Tinh Vân Đại Sư. Tinh Vân Đại Sư cũng tươi cười với hai người. Cảnh tượng này khiến Đường Văn Viễn trợn mắt, há hốc mồm. Thực ra Phật đạo hai phái không hẳn là không đội chơi chung, nhưng dù gì đạo bất đồng, bất tương trợ. Từ trước đến nay, cứ Phật giáo hưng thì đạo suy, Phật suy thì đạo hưng. Tinh Vân Đại Sư đích thân tiễn vị đạo sĩ kia xuống núi, việc này quả thật rất kỳ quái. Không chỉ có Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn hiếu kỳ, những người đang có mặt ở trên Phật Quảng Sơn cũng đều như vậy. Những người ở xa thì chỉ trò trò và bàn luận xem thân phận của người đạo sĩ kia thực ra là ai. Tinh Vân Đại Sư lâu quá rồi không gặp, Phật Pháp của Đại Sư lại càng cao thầm hơn trước rất nhiều. Đường Văn Viễn cố kìm nén sự hiếu kỳ, bước đến bên cạnh chào hỏi Tinh Vân Đại Sư. Nhìn thấy Đường Văn Viễn, Tinh Vân Đại Sư chắp hai tay vào với nhau cười nói: Hóa ra là được cư sĩ, nhìn thấy cư sĩ khỏe mạnh thật là đáng mừng. Muốn phát dương Phật giáo thì không thể thiếu được sự tài trợ hùng hậu của những cư sĩ như vậy. Tinh Vân Đại Sư đều quen biết với hầu hết giới phú hộ, trong đó có cả Đường Văn Viễn và Cung Tiểu Tiểu. Đại Sư, ngài đây là... Đường Văn Viễn quay qua nhìn Diệp Thiên và vị đạo sĩ đó, cuối cùng cũng không khỏi hiếu kỳ. Người này là cao nhân cỡ nào mà Tinh Vân Đại Sư phải đích thân đến đây tiễn chứ? Ai là người bạn già của tôi rời khỏi Phật Quảng Sơn nên hòa thượng này đến tiễn. Đối với Tinh Vân Đại Sư mà nói, sự việc này xảy ra không thể nói với bất cứ ai. Hơn nữa Tưởng Giới Thạch đã qua đời, Đài Loan đã không còn nằm trong tay ông ta, Cẩu Tâm gia cũng không cần phải trốn tránh như trước nữa. Rất cảm ơn sự chăm sóc của Tinh Vân Đại Sư với sư huynh của tôi trong rất nhiều năm qua. Nghe Tinh Vân Đại Sư nói, Diệp Thiên quay người lại hành lễ với ông. Cẩu Tâm gia có thể yên lành tu đạo pháp trong nhiều năm qua đều nhờ sự giúp đỡ của Tinh Vân Đại Sư. Ta với Nguyên Dương Tử kết giao với nhau hơn 60 năm nay, nên làm cá thôi. Tinh Vân Đại Sư vừa cười vừa nói, quay lại với Diệp Thiên. Nhưng đối với Diệp Thí Chủ, tôi cũng có một lời khuyên. Tinh Vân Đại Sư và Diệp Thiên bằng vai phải lứa với nhau, nhưng trước mặt Diệp Thiên, ông không hề tỏ thái độ bề trên. Lời nói thẳng, ngữ khí ôn hòa làm cho người nghe có cảm giác như luồng gió xuân. Đại sư mời nói. Diệp Thiên gật đầu với bộ dáng rất cung kính lắng nghe. Diệp Thế Chủ là kỳ tài trừ yêu, tuổi đời còn trẻ nhưng đạo pháp thâm sâu khó lường, là người giỏi nhất ta từng gặp. Sau khi Tinh Vân Đại Sư khen ngợi Diệp Thiên, ông quay lại nói tiếp. Nhưng sát khí của thí chủ quá nặng, thật ra đến cả cỏ cây cũng có linh hồn, vạn vật lại càng như vậy. Hy vọng Diệp thí chủ sau này có thể giảm bớt giết chóc, làm nhiều việc thiện hơn. Những việc xảy ra vào ngày trước ở trên Phật Quảng Sơn chắc chắn không qua được mắt của Tinh Vân Đại Sư. Mặc dù Diệp Thiên đã giấu kỹ đi sát khí sâu trong cơ thể, nhưng cũng không thể qua mắt được sự cảm ứng và con mắt tinh tường của ông. Hòa thượng, sư đệ của ta cần người dạy bảo sao? Diệp Thiên còn chưa nói gì đã thấy Cầu Tâm Gia tỏ ý không vừa lòng. Đố kỵ, bao che khuyết điểm là truyền thống của Ma Y. Từ Lữ Thiện Nguyên tới Diệp Thiên, giờ lại cả Cầu Tâm Gia, tất cả đều như vậy. Ê, sư huynh, không sao đâu. Diệp Thiên vừa cười vừa khoát tay với Cầu Tâm Gia. Hắn nhíu mày tỏ ý không bằng lòng, rồi nói với Tinh Vân Đại Sư. Đại sư, Phật môn hộ pháp kim cương, trừ ác hành thiện, những người Diệp Thiên giết đều đáng chết. Dù sau này có bị đày xuống A Tỳ địa ngục, Diệp Mỗ có chết vài lần cũng không hối hận. Từ khi ra đời đến nay, bàn tay Diệp Thiên đã dính vào không ít máu tươi. Nhưng bất kể là lần đào trộm mộ cổ, giết đại đà, máu người vấy đầy tay, nhưng những người mà Diệp Thiên giết quả thực rất đáng chết. Lão hòa thượng, hết nói rồi chứ. Diệp sư đệ là trưởng môn truyền nhân của phái ta, làm sao chỉ mình người có thể điểm hóa được đây? Thấy câu nói của Diệp Thiên làm Tinh Vân Đại Sư không trả lời được, Cầu Tâm Gia đắc ý cười lớn. Trong nhiều năm tranh luận với Tinh Vân Đại Sư, hôm nay nhìn thấy ông ta bị vặn không trả lời được, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Là hòa thượng nhiều chuyện, mong Diệp thí chủ đừng có trách. Thấy Cầu Tâm Gia đã chỉ rõ thân phận của Diệp Thiên, Tinh Vân biết mình không nên nói gì nữa. Diệp Thiên đã được chọn là truyền nhân của môn phái, thân phận giờ đã khác, không còn là người mình có thể dạy bảo được nữa rồi. Đại sư quá lời rồi, Diệp Mỗ tôi hành xử cốt sao cũng không thẹn với lòng. Diệp Thiên dùng một câu nói của người đời trước là Lưu Bá Ôn với ngữ điệu âm vang mạnh mẽ đã trả lời đại sư về biểu rõ lập trường của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 92 của bộ truyện May Nhất Mạch. Như vậy là Diệp Thiên và Đại sư Huynh cũng chuẩn bị xuống núi Phật Quảng Sơn. Tiếp theo câu chuyện diễn ra như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.